Trọng sinh chi thú hồn, chương 37, góc truyện audio.com. Phòng bệnh hải nhân tư cùng khuê đế vào chỉ trị liệu cho thú nhân, khế ước thú không nằm trong phạm vi chữa trị, vì thế La Tố dùng lực tinh thần kiểm tra sơ qua ba con tiểu thú tiểu ngốc từ đầu đến cuối đều bị phân địch ôm trong lòng, vì thế khả năng bị thương cũng không lớn, nhưng hai bé phấn kim cương thì cần chú ý, tuy cảm giác tụi nó không bị thương, bất quá vì năng lực của tiểu ngốc là may mắn nên rất khó cam đoan trên người tụi nó không có vấn đề khác. Cần về ký túc xá không? Hải nhân tư cũng lo lắng A Phấn nhà mình xảy ra vấn đề, vì thế vội vàng hỏi. Ân, tôi để thùng dụng cụ ở ký túc xá, phải có thiết bị tôi mới kiểm tra kỹ được. La Tố trực tiếp đáp, đề nghị của La Tố được mọi người nhất trí, hải nhân tư cùng khuê đế vốn không bị thương nặng, huống chi so với cơ thể mình bọn họ càng quan tâm tới tình huống của khế ước thú hơn, dù sao khế ước thú đối với bọn họ mà nói rất quan trọng. Nhóm người chính là cả bọn tính cả ôn tư đặc trở về ký túc xá của bọn La Tố, hải nhân tư cùng phân địch Milan cũng ở đây, vì thế lúc về tới phòng, bọn họ khá thoải mái, ngược lại khuê đế vẫn đỏ mặt cúi đầu không dám ngẩng mặt lên, vì thế lúc vừa về tới ký túc xá, đầu cậu ta đã đập phải khung cửa. Ầm tiếng vang lớn làm nhóm hải nhân tư kinh ngạc quay đầu nhìn khuê đế, làm mặt cậu ta càng đỏ hơn nữa. Bản thân cậu phát ngốc gì đó. Hải nhân tư cảm thấy cái bánh bao trên đầu mình cũng bắt đầu đau nhức, nó vốn đã sưng to như bánh bao, bây giờ còn đụng một phát như thế chắc đau lắm à. Im, im, khuê đế im hết nửa ngày cũng không nói thêm được gì, kỳ thực cũng không thể trách cậu ta, chỗ này là phòng của người trong lòng, bảo cậu ta không khẩn trương sao được. Ôn tư đặc sớm đã nhìn ra tâm tư của khuê đế, tốt xấu gì cũng lớn lên cùng nhau, vì thế anh mỉm cười giải vây cho khuê đế. Không cần để ý tới nó, khế ước thú thế nào? La Tố bắt đầu lấy dụng cụ kiểm tra cho ba con khế ước thú tiểu ngốc, là bé con được giải phóng đầu tiên, bởi vì các chỉ số của nó không có gì khác thường. Về phần hai bé phấn kim cương, La Tố kiểm tra kỹ hơn một lát, dù sao năng lực của tiểu ngốc làm cậu có chút để ý. La Tố dùng tay bóp véo cơ thể phấn kim cương, bởi vì phấn kim cương giống như một quả bóng màu hồng, vì thế cơ thể chẳng những tròn vo, hơn nữa còn rất co giãn. La Tố đè ép một hồi, cơ thể phấn kim cương rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. La Tố dùng đồng hồ bấm dây kiểm tra, tiếp đó lại kiểm tra thêm các số liệu khác, lúc này mới mở miệng. Chúng nó không sao cả, không cần lo lắng. Thật tốt quá, hải nhân tư thở phào một hơi, A Phấn bây giờ chính là mạng của cậu A, cậu thà bị đói cũng không dám để A Phấn đói. La Tố kiểm tra cho hai bé phấn kim cương xong thì thả ra, hai bé con cọ cọ ngón tay La Tố một chút, sau đó mới lăn tới bên người chủ nhân. Hải nhân tư cùng A Phấn ở chung đó giờ chỉ có một dạng, A Phấn thích nhảy lên đầu gối cậu ta sau đó sẽ nằm yên bất động, bên khuê đế có chút thú vị hơn, phấn kim cương lăn tới bên chân khuê đế xong, hình như muốn nhảy lên gối cậu ta cứ nhún nhảy nhưng có lẽ vì dáng người khuê đế quá cao lớn, bé phấn kim cương nhảy không tới, sau đó nó bắt đầu lăn qua lăn lại bên chân chủ nhân để thu hút sự chú ý, chính là chàng ngốc này từ lúc bước vào ký túc xá đã hồn bay phách lạc tới tận bây giờ căn bản không chú ý tới, vì thế bé phấn kim cương vô cùng hủy. Góc truyện audio.com, khuất tót tương đương cơ thể tròn vo của nó không ngừng xì hơi, không bao lâu sau đã xẹp lép. Cuối cùng cũng là La Tố cảm nhận được tình tự của phấn kim cương, cậu ôm lấy bé con, đến gần khuê đế làm nhóm người trong ký túc vô cùng nghi hoặc, bọn hải nhân tư không hiểu La Tố định làm gì, còn khuê đế thì trợn tròn mắt nhìn La Tố đi về phía mình, trái tim cậu ta đập bình bịch suýt chút nữa là nổ tung. Im im, trái tim khuê đế không thể chịu đựng nổi, cậu ta hoảng hốt lùi ra sau, bất quá động tác của La Tố còn nhanh hơn, cậu đặt phấn kim cương lên đầu khuê đế, sau đó quay trở lại vị trí của mình. Mà phấn kim cương được đặt chuẩn xác lên đỉnh đầu khuê đế, bé con cảm nhận được hơi thở từ thân hình cơ bắp của chủ nhân, tâm tình bé con rốt cuộc lại khôi phục, cơ thể xì hơi lập tức phồng lên, trong giây lát liền khôi phục hình thể tròn vo. Này, đây là, bọn hải nhân tư hoàn toàn trợn mắt há hốc nhìn một màn này, cơ thể phấn kim cương co giãn tốt đến vậy sao? Hơn nữa hình ảnh phấn kim cương trên đỉnh đầu người khổng lồ khuê đế cũng quá thú vị đi, cẩn thận nghĩ lại thì. Hình ảnh một sinh vật tròn vo có màu phấn hồng nằm trên đỉnh đầu một người khổng lồ đầy cơ bắp. Bọn hải nhân tư quay mặt đi, bụng miệng, sợ mình nhịn không được mà bật cười thành tiếng, ôn tư đặc không chút khách khí chế nhạo. Ha ha, hình tượng không tồi. La Tố chỉnh lý xong mớ dụng cụ mới mở miệng, phấn kim cương là khế ước thú rất nhạy cảm với tâm tình của chủ nhân, nếu cơ thể nó phồng to có nghĩa nó đang rất cao hứng, nếu nó xẹp xuống nghĩa là nó rất mất mát, vì thế phải tận lực chú ý đừng để cơ thể nó xẹp xuống. Nga nga, thì ra là thế. Hải nhân tư làm ra bộ dáng học hỏi, khó trách mấy lần cậu tắm cho A Phấn lại cảm thấy hình như bé con hơi gầy đi một chút, hóa ra là không vui sao. Cảm ơn cậu, im, im sẽ đối xử tốt với khế ước thú. Khuê Đế xấu hổ cúi mặt, A Tố suy nghĩ cho khế ước thú của cậu như vậy, cậu lại cứ suy nghĩ lung tung, thực sự là tệ quá mà. Ân, nếu khế ước thú có việc có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào. La Tố vì trước kia từng là bác sĩ thú y, vì thế quen miệng nói những lời này. Khuê Đế nghe vậy, máu trong người lập tức sôi trào, ý của A Tố là. Cậu còn cơ hội sao? Khuê Đế nghĩ như vậy liền lớn tiếng nói. Im sẽ, âm thanh đinh tai nhức óc của Khuê Đế làm bọn Hải Nhân Tư suýt chút nữa té khỏi ghế, Hải Nhân Tư chọt chọt lỗ tai vẫn còn ong ong. Bản thân, đừng giống vậy được không? Tai mình sắp điếc rồi này. Im, thật xin lỗi, Khuê Đế hệt như đứa nhỏ làm sai chuyện. Ôn Tư Đặc thấy vậy khẽ thở dài, tính cách thành thật như vậy sao dưỡng được a? Khuê Đế cùng Ôn Tư Đặc cũng không ở lại ký túc xá của bọn La Tố lâu, bởi vì Ôn Tư Đặc còn buổi ký tặng sáng mai. Trước lúc Ôn Tư Đặc cùng Khuê Đế rời đi, La Tố đã uy thực cho 4 tiểu thú, bởi vì uy 4 con cũng là uy, 5 con cũng là uy, vì thế La Tố thuận tiện uy thực luôn cho bé phấn kim cưng của Khuê Đế. 5 bé khế ước thú vây quanh người La Tố, gào khóc há cái miệng nhỏ đòi ăn, bởi vì ở cùng nhóm khế ước thú nên biểu tình La Tố so với bình thường nhu hòa hơn rất nhiều, bọn Hải Nhân Tư đã nhìn quen, nhưng ánh mắt Khuê Đế cứ dính chặt vào La Tố, không thể rời đi. Trong mắt Khuê Đế chỉ còn hình ảnh La Tố dịu dàng uy thực cho nhóm khế ước thú, trái tim cậu không thể ngừng nảy lên, máu toàn thân dồn hết lên đỉnh đầu. Trước kia tuy có hảo cảm với La Tố, nhưng tâm tình của cậu. Góc truyện audio.com, chưa bao giờ mãnh liệt thế này. Khuê Đế có xúc động muốn lớn tiếng thổ lộ, chính là miệng cậu cứ hé ra lại ngậm lại, không thể phát ra âm thanh gì. Ôn Tư Đặc nhìn động tác của La Tố, lại liếc mắt nhìn biểu tình của Khuê Đế, anh có chút đăm chiêu nhếch khóe miệng, xem ra đứa em họ này hết thuốc cứu rồi. Cuối cùng Khuê Đế bị Ôn Tư Đặc kéo ra khỏi ký túc xá, bởi vì chàng ngốc đã sớm hồn vía lên mây. Mấy ngày tiếp theo, Hải Nhân Tư cùng phân địch theo thường lệ tiến hành vòng bán kết, còn La Tố bắt đầu nghiên cứu năng lực ngốc ngốc thú, bởi vì quyền hạn được nâng cao nên hiện giờ La Tố có thể xin dưỡng 3 bé khế ước thú, vì thế cậu mang một ngốc ngốc thú cùng một huyễn nhãn thú. Để phân biệt với ngốc ngốc thú của phân địch, La Tố gọi ngốc ngốc thú của mình là đại ngốc. Bởi vì năng lực may mắn rất đáng để nghiên cứu, vì thế La Tố quyết định nâng cấp cho đại ngốc. Sau khi thăng cấp, bề ngoài không phát sinh biến hóa gì, bất quá ánh mắt lại càng dại ra. Về phần may mắn có tăng lên hay không, La Tố không thể phán đoán, bất quá La Tố phân biệt mang theo đại ngốc và tiểu ngốc đi mua xổ số, lúc mang theo tiểu ngốc chỉ trúng giải nhỏ mấy trăm ngàn, nhưng đại ngốc lại trúng tới mấy vạn. Bất quá như vậy cũng không đủ để phán đoán năng lực may mắn của đại ngốc có cao hơn tiểu ngốc hay không, vì cậu không phải chủ nhân tiểu ngốc, vì thế không chắc chắn tiểu ngốc sẽ mang lại may mắn cho cậu, vì thế La Tố bảo phân địch mang tiểu ngốc đi mua xổ số, kết quả thực ngoài ý muốn, vì phân địch không trúng giải nào. Điều này đại biểu năng lực may mắn của ngốc ngốc thú không phải lúc nào cũng xảy ra, rất có thể nó bị ảnh hưởng vào ý nguyện cùng tình cảm của chủ nhân, tỉ như màn ngã liên hoàn trong trận đấu kia. Tiểu ngốc sở dĩ địch ta không phân mà tiến hành công kích vì tinh thần của phân địch lúc ấy đang vô cùng sợ hãi, vì muốn chủ nhân hết sợ nên tiểu ngốc bị mất khống khế. Vì để tránh kết quả ngoài ý muốn cho trận sau, La Tố đem kết quả nghiên cứu nói cho bọn Hải Nhân Tư. Không ngờ Hải Nhân Tư lại vì chuyện này mà tiến hành khóa huấn luyện cực kỳ tàn ác với phân địch. Hải Nhân Tư không hề tiết lộ nội dung huấn luyện, nhưng nhìn gò má lõm xuống cùng đôi mắt đen thui của phân địch có thể biết được khóa huấn luyện đó tàn khốc cỡ nào. La Tố nghĩ phương pháp này khá cực đoan, vì thế cậu tìm cơ hội nói chuyện với Hải Nhân Tư. Tốt nhất nên đổi phương thức khác đi. Sao vậy? Mình thấy biện pháp này tuyệt đối an toàn. Hải Nhân Tư cam đoan, tinh thần phân địch không ổn rất dễ làm năng lực của tiểu ngốc bị mất khống chế. La Tố nói ra băn khoăn của mình, không có việc gì, lão tử là người thông minh, những lúc huấn luyện không để phân địch mang theo tiểu ngốc a. Hải Nhân Tư nói tới đây thì càng đắc ý, không mang theo tiểu ngốc thì huấn luyện kiểu gì. La Tố nhíu mi, Hải Nhân Tư thấy La Tố tò mò lại càng làm ra vẻ tinh quái. Bản thân cũng có chuyện cậu không biết a, cầu đi rồi mình nói cho. La Tố không biến sắc đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người, Hải Nhân Tư thấy thế vội vàng bám lấy La Tố. Đừng a, bản thân, nói đùa thôi mà kỳ thực biện pháp rất đơn giản, chỉ là vượt qua tâm lý sợ hãi thôi, chính là. La Tố nghe Hải Nhân Tư nói ra nội dung huấn luyện, cậu chìm vào trầm mặc thật sâu, quả nhiên không nên tin tưởng vào sự nghiêm túc của hai tên này. Cậu đang tự hỏi, có lẽ lần sau không nên nói kết quả nghiên cứu cho. Góc truyện audio.com, bọn Hải Nhân Tư, trận đấu cá nhân của Hải Nhân Tư cùng phân địch đều dừng lại ở vòng bán kết. Tiểu ngốc mặc dù có năng lực may mắn nhưng nếu gặp phải đối thủ có thực lực quá cách biệt thì hiệu quả xảy ra may mắn cũng rất nhỏ, huống chi tinh thần phân địch mấy ngày nay lại rất uể oải.